Công lược cái kia cha. Tác giả: Đường Mật. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 198: Tu chân chi giấc mộng Nam Kha 2. Chương 198: Tu chân chi giấc mộng Nam Kha 2. Nàng nhìn xem trước kia cao cao đứng ở đám mây thiên tử kiêu tử Giang Trục Nguyệt, bây giờ bị nàng liên lụy trực tiếp liền ngã vào nước bùn bên trong. Tùy tiện người nào đều có thể tới dẫm hắn một cước. Tùy tiện thứ gì đều có thể tới chế giễu hắn hai câu. Cuối cùng lại luôn lạc tới muốn cùng chó lang thang giành ăn tình trạng. Toàn thân đều là vết thương. Mù một đôi mắt trên mặt đất loạn xạ lục lọi. Một đôi trước kia bảo dưỡng rất tốt tay, hiện đầy vết bẩn cùng vết thương. Không có kim đan. Lại mắt bị mù Giang Trục Nguyệt căn bản là liền người bình thường cũng không bằng. Thậm chí bởi vì không có Giang gia linh dược treo chống, vẻn vẹn được một đôi vải trắng hai mắt sớm đã hóa mù. Cả người hãy cùng một đống rác rưởi đồng dạng ngã trên mặt đất. Vừa nhìn thấy dạng này Giang Trục Nguyệt, nguyên chủ liền lập tức khống chế không nổi tình cảm của mình. Nước mắt hãy cùng không cần tiền đồng dạng đổ rào rào rơi xuống. Sau đó không để ý đối phương không khác biệt công kích, quả thực là cắn răng đem hắn kéo trở về. Cẩn thận chăm sóc. Chỉ tiếc Giang Trục Nguyệt tại vừa nghe đến thanh âm của nàng liền lập tức phân biệt ra được nàng, liền là lúc trước cái kia đem hắn hại đến nước này nữ nhân. Thế là hai người lẫn nhau tra tấn cứ như vậy triển khai. Giang Trục Nguyệt nghĩ hết tất cả biện pháp đi mắng nàng, đánh nàng, nhục nhã nàng. Hắn đem chính mình rơi đến bây giờ loại này tình trạng, thậm chí là cha mẹ không rõ sống chết, thống khổ tất cả đều tính ở nguyên chủ trên thân. Cho dù nguyên chủ ngày ngày tại bên ngoài xuất sinh nhập tử săn ma cho hắn mua được so Giang gia còn tốt hơn trị liệu con mắt linh dược, đối phương cũng không chút nào nhận tình của hắn. Ngược lại là tính cách đại biến, trong miệng mỗi ngày nói một chút sắc nhọn đâm người. Mảy may cũng mất trước đó Trục Nguyệt công tử phong phạm cùng tu dưỡng. Miệng độc tựa như là tôi thế gian này độc nhất chất độc. Chỉ có đem nguyên chủ đâm máu me đầm đìa hắn mới có thể thống khoái thư thản đồng dạng. Đặc biệt là một cái vô tình, đối phương tại biết được nguyên chủ trước kia chính là thầm mến chuyện của hắn, rượu cợt cùng nhục nhã liền càng phát lợi hại, lại thuận buồm xuôi gió đi lên. Có thể hết lần này tới lần khác có đối với trước kia quân không quên tình cảm ảnh hưởng, lại thêm là mình một tay phạm sai lầm, nguyên chủ căn bản là bỏ qua không xong hiện tại Giang Trục Nguyệt. Hai người cứ như vậy một mực lẫn nhau thống khổ hành hạ xuống dưới. Ai ngờ không có qua mấy năm, Giang Trục Nguyệt cha mẹ vậy mà liền từ kia hung hiểm bí cảnh ở trong sông ra. Không chỉ có mang về có thể chữa trị Giang Trục Nguyệt kim đan bảo bối, thậm chí tu vi của hai người càng là phóng đại, cách cách đột phá hạ tam giới bích chướng đã không xa. Lần này có thể đưa tới một trận sóng to gió lớn. Giang Trục Nguyệt ác mộng cũng từ đó thức tỉnh. Hắn lại lần nữa về tới trước đó thiên chi kiêu tử vị trí. Con mắt mặc dù vẫn là mù, nhưng chỉ cần có cha mẹ của hắn tại, sớm muộn đều sẽ gặp lại ánh sáng. Giang gia giống như là mời tổ tông đồng dạng đem hắn xin trở về. Trước đó cùng hắn đính hôn vị hôn thê hắn cũng mới phát hiện đối phương qua nhiều năm như vậy dĩ nhiên thẳng đến đều đang cùng trưởng bối trong nhà chống lại, không nguyện ý cùng những người khác kết thành bạn lữ. Nhiều năm như vậy vẫn luôn tại tăng lên mình thực lực, vẫn luôn tại ghi nhớ lấy hắn, đồng thời còn nghĩ lấy chờ lấy mình thực lực có thể trưởng bối trong nhà chống lại thời điểm liền đến tìm hắn, mang theo hắn đi khắp thiên nguyên cửu giới đi tìm linh đan diệu dược. hết thảy đều trở về. Giang Trục Nguyệt chỉ cảm giác mình tựa như là tại giống như nằm mơ. Kim đan khôi phục, đang nghe được mình vị hôn thê mấy năm này thê thảm sinh hoạt về sau. Hắn muốn làm chuyện làm thứ nhất, liền tranh thủ thời gian muốn cùng nàng thành hôn. Đầu này ngược lại là vui vẻ hòa thuận, có thể nguyên chủ nhưng có chút không chịu nổi. Bởi vì nhiều năm như vậy, nàng đã sớm cùng Giang Trục Nguyệt có tiếp xúc da thịt. Thậm chí trong lúc đó còn có qua một đứa bé. Chỉ bất quá đứa bé kia lại tại săn ma trong khi hành động. Chảy, không còn có cái gì nữa. Lúc ấy nàng khóc khoảng chừng 3 ngày 3 đêm. Sau khi trở về Giang Trục Nguyệt trừ lạnh lùng liền chỉ còn lại có châm chọc. Nàng bỏ ra nhiều như vậy, qua nhiều năm như vậy vì Giang Trục Nguyệt cặp mắt kia. Tu vi nửa bước chưa tiến, ám thương vô số, thậm chí còn bởi vậy bị nàng môn phái chạy ra, biến thành không môn không phái tán tu. Nàng cái gì cũng bị mất, thật sự cái gì cũng bị mất, cũng chỉ còn lại có Giang Trục Nguyệt. Nhưng bây giờ hắn lại muốn cùng những nữ nhân khác kết thành bạn lữ. Vô số người giễu cợt chào phúng nàng, nói nàng lại muốn ăn thịt thiên nga. Dài xấu như vậy, còn dám mơ tưởng Giang gia Trục Nguyệt công tử. Cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem mình bộ dáng gì. Đúng vậy, bởi vì quân không quên tác dụng. Hiện nay dung tử dáng dấp cũng không dễ nhìn, nhưng nói thật cũng không có xấu đến loại trình độ đó. Chỉ xem ngũ quan vẫn là thanh tú, chỉ là trái trên mặt có khối màu đỏ bớt, là quân không quên lưu lại phong ấn. Cái này bớt khiến cho nguyên chủ tại tu chân giới cái này nam đẹp trai nữ đẹp địa phương, liền có vẻ hơi có chướng ngại thưởng thức. Nhớ kỹ Giang Trục Nguyệt thường xuyên nhục mạ nàng liền người quái dị ba chữ. Chỉ bằng ngươi cũng dám thích ta, có thể không dám tiếp tục. Nàng cũng thích, thậm chí ngay cả thân thể đều bị đối phương chiếm. Nàng bây giờ không có gì cả, cái gì đều không thừa. Liền nguyên tiên sinh sống tất cả chờ đợi cùng động lực Giang Trục Nguyệt cũng phải trở thành người khác người. Nguyên chủ nghĩ quẩn, thật sự nghĩ quẩn, bị người ngăn trở đến mấy lần, nhưng vẫn là tại Giang Trục Nguyệt cùng mình vị hôn thê song tu trên đại điện. Cùng cái người điên náo vọt lên, đồng thời còn làm sơ nói ra mình cùng Giang Trục Nguyệt đã từng có một đứa bé sự thật. Còn nói cái gì hài tử oan hồn sẽ một mực cùng sau lưng bọn họ loại hình. Thành công xóa tiêu diệt Giang Trục Nguyệt trong lòng khả năng đối nàng sinh qua một tia áy náy. Càng đưa tới Giang Trục Nguyệt cha mẹ bất mãn đến. Dù sao một nữ nhân như thế nếu không phải trước đó chiếu cố qua con của bọn hắn, bọn hắn đã sớm một chưởng đưa nàng đập chết. Còn vòng đến nàng bây giờ tại cái này nổi điên. Nhưng chính là kia chiếu cố, cũng cùng thứ tội không sai biệt lắm. Dù sao lúc trước nhà mình con trai thống khổ liền tất cả đều là nàng dẫn tới. Lúc trước bọn hắn liền đã muốn chơi chết nàng, kết quả lại bị Giang Trục Nguyệt cho khuyên nhủ. Bây giờ còn có mặt tới để từng tháng cưới nàng. Từ đâu tới mặt, lập tức nguyên chủ liền bị người từ trên đại điện đánh ra. Ngay tại nàng nghĩ đến muốn lại tìm cơ hội đi dây dưa thời điểm, một đám không biết từ nơi nào xuất hiện người áo đen liền lập tức đưa nàng đánh cho thoi thóp. Vừa đánh còn vừa nói là Trục Nguyệt công tử mệnh lệnh, về sau đến tìm một lần đánh một lần. Lúc ấy cơ hồ bị người dẫm vào vũng bùn bên trong nguyên chủ, trong nháy mắt liền điên rồi. Lúc trước nàng rõ ràng liền không chút đụng cái kia phong ấn. Rõ ràng nàng cũng chỉ bất quá chỉ là trải qua chỗ ấy. Trước đó là tình huống quá mức hỗn loạn, nàng cũng tưởng rằng nàng thả ra, có thể kết quả đây. Về sau nàng tư duy rõ ràng về sau, Nàng rõ ràng liền thấy cái kia phong ấn bên trên bỗng nhiên lóe lên một cái quân chữ. Về sau đầu kia hung ma liền lập tức chạy ra. Trước đó, nàng bởi vì nghĩ chiếu cố Giang Trục Nguyệt mới không có cùng hắn giải thích. Ai biết hiện tại lại giải thích đã không có người tin tưởng nàng. Nàng lảo đảo rời đi Giang gia khu vực. Người đã tại tàu hỏa nhập ma biên giới. Hết lần này tới lần khác đúng lúc này, nàng gặp một cái thiếu niên mặc áo đen. Đối phương còn cười hì hì hỏi nàng có muốn hay không báo thù. Muốn báo thù hãy cùng hắn cùng một chỗ sa đọa, cùng một chỗ tu ma. Đã sớm thủ không được tâm thần nguyên chủ tại đối phương kia đầy dẫn đầu dụ thanh âm bên trong. Hoàn toàn đọa rơi xuống. Cũng đi theo tên này tên là Triệu Giạc thiếu niên mặc áo đen rời đi. Đi theo hắn cùng một chỗ dùng người chết thi thể tu luyện. Đi theo hắn cùng một chỗ tránh né tu sĩ chính đạo đuổi bắt. Đi theo hắn cùng một chỗ tham gia tu ma người tụ hội. Mắt nhìn xem tu vi của mình càng ngày càng cao. Nàng nụ cười trên mặt cũng càng ngày càng nhiều. Nàng là thật sự nghĩ phải tin tưởng Triệu Giặc. Nàng thậm chí đều đã nghĩ muốn từ bỏ báo thù, muốn dựa vào tu ma đi ra một con đường khác. Thậm chí đem Giang Trục Nguyệt đều đã quên mất không sai biệt lắm mà ni hết lần này tới lần khác. Đúng lúc này, nàng cái này tuyệt thế đại ma đầu bị các lộ chính phái nhân sĩ cho vây khốn. Sông, Trắng, Tiêu, chú ý, hạ tam giới tứ đại gia tộc cơ hồ tất cả mọi người căm tức nhìn nàng, phỉ nhổ lấy nàng, liền ngay cả Giang Trục Nguyệt cũng không ngoại lệ, giống như tất cả mọi người cùng nàng có thâm cừu đại hận. Tất cả mọi người hận không thể ăn nàng thịt uống máu của nàng giống như. Sau đó, nàng liền ở trong đám người thấy được khúm núm Triệu Giặc. Hắn sớm mất trước đó đi cùng với nàng lúc hăng hái. Bị người bách người quỳ xuống. Khóc đến mặt mũi tràn đầy đều là nước mắt. Là nàng, chính là nàng. Ta không có cách, tu vi của nàng cao hơn ta. Ta trừ nghe mệnh lệnh của nàng liền không có biện pháp khác. Nàng tu luyện môn kia tà công liền cần còn chưa chết bao lâu người bình thường hoặc là tu sĩ thi thể. Là nàng bức ta nếu là không đáp ứng nàng, ta trừ chết liền không có biện pháp khác. Các ngươi nhìn nàng một cái tu luyện bên trong hang núi kia những hài cốt này. Đều ở nơi đó, đều ở nơi đó, ta không có cách, không có cách nào. Dung tự nhìn xem hắn thống khổ che lỗ tai của mình. Hãy cùng bị cái gì kích thích đồng dạng. Không ngừng mà nói mình không có cách nào. Cũng không biết đối phương hiện đang dùng biện pháp gì. Tu vi cũng không cao. Gọi những cái kia chính phái nhân sĩ trực tiếp liền điều động hai người canh chừng hắn. Liền đem tất cả đầu mâu tất cả đều nhắm ngay còn có chút lấy lại tinh thần dung tự. Nguyên lai những này chính phái người trong nhà hoặc là môn phái bên trong cũng không ít tu sĩ mất. Tích tử vong, trận này diệt ma đại hội liền có những này lòng đầy căm phẫn chính phái người tự phát cử hành. Vì cái gì liền muốn chơi chết dung tự cái này tàn nhẫn đại ma đầu. Dạng này thế công, nguyên chủ làm sao có thể bất tử. Không chỉ có chết còn gọi những người kia liền thần hồn của nàng đều chôn vùi. Liền chuyển thế đầu thai cơ hội cũng bị mất. Trước khi chết nàng nhìn thấy Triệu Giặc có chút câu lên khóe miệng. Thấy được hắn có chút hạ kéo vạt áo. Nhìn xem cấp trên lộ ra một đạo vết thương sâu tới xương. Nhìn hắn môi hình giật giật. Sáng loáng nói ra hai chữ. Xứng đáng. Cũng là lúc này. Nàng mới bỗng nhiên kịp phản ứng. Trước kia nàng thật giống như cùng Triệu Giặc đã gặp mặt. Trước kia, vì cho Giang Trục Nguyệt đổi lấy chữa mắt thuốc trị thương, nàng liền không chỉ một lần tàn sát qua những cái kia tu ma người. Trong đó có một lần nàng liền đâm bị thương qua một cái tiểu thiếu niên bộ dáng tu ma người. Tại lồng ngực của hắn lưu lại một đạo thật sâu vết thương. Nhưng bởi vì lúc ấy nàng gặp hắn tuổi còn nhỏ, liền cho rằng hắn rất có thể là bị người lừa gạt đến trên con đường này đến. Lại thêm hắn mặc dù sớm đã thoi thóp, nhưng vẫn là cố gắng mở to một đôi mắt cầu khẩn mà nhìn xem bộ dáng của nàng. Trong lúc nhất thời liền đã quên các tiền bối diệt cỏ tận gốc cảnh cáo. Mềm lòng phía dưới liền thả hắn một con đường sống. Cũng là lúc này, Dung Tự mới đột nhiên minh bạch đối phương cái ánh mắt kia rất có thể cũng không phải là cầu khẩn, mà là nhớ kỹ. Hắn đang cố gắng nhớ kỹ dáng dấp của nàng, để ngày sau trả thù. Cho nên hiện tại mới về nói với nàng xứng đáng. Nàng xứng đáng, ha ha ha ha, nàng xứng đáng. Ngay tại thần hồn liền muốn chôn vùi thời điểm trên mặt nàng phong ấn đột nhiên liền biến mất. Cũng là trong chớp nhoáng này nàng bỗng nhiên liền nghĩ tới nàng trước đó đủ loại đến. Nàng là bên trên tam giới Dung Tự, là chính cống thiên chi kiêu tử, càng là cha mẹ nâng trong lòng bàn tay đầu trưởng Thượng Minh Châu. Bởi vì quá yêu lên một người, kết quả là luôn lạc tới nghĩ dạng này hạ chàng. Ha ha ha ha, sư phụ, ngươi làm hại ta thật thê thảm a. Tại hoàn toàn biến mất trước đó, Dung Tự nước mắt trong nháy mắt liền thuận khóe mắt tuột xuống. Mà nghe được Dung Tự đau thấu tim, gan hò hét, Quân Không Quên liền dẫn núp ở chân hắn một bên, dịu dàng ngoan ngoãn hãy cùng mèo con đồng dạng cái gọi là tuyệt thế hung ma. Cúi đầu nhìn một chút Dung Tự tình hình bây giờ, nhẹ khẽ thở dài một tiếng. Si Nhi A, ngươi vẫn là xem không thấu. Chấm ngoặc kép, vạch tội ngươi tê liệt. Tiếp nhận xong kịch bản Dung Tự, lập tức liền há miệng mắng lên. Bị điên rồi, kia cái gì Quân Không Quên là cái thuần túy bị điên rồi. A, hiểu thấu đáo, hiểu thấu đáo. Một mình ngươi bán tiên, cao thâm như vậy tu vi đều hiểu thấu đáo mấy vạn năm. Còn không phải là không có hiểu thấu đáo, liền muốn đồ đệ của mình hiểu thấu đáo, vạch tội ngươi tê liệt. Cuối cùng thậm chí ngay cả đưa tay kéo nàng một thanh động tác đều không có. Chẳng lẽ lại tại Quân Không Quên này loại sống mấy vạn năm lão yêu quái trong lòng, Dung Tự dạng này sinh mệnh hệ cùng sâu kiến đồng dạng, cho nên chết hoặc sinh với hắn mà nói, cây vốn là không có gì ảnh hưởng. Một khi động tâm xem không thấu liền vạn kiếp bất phục. Người này sao có thể tiện thành bộ dạng này? Xứng đáng cả một đời đều khốn ở vị trí nào, vĩnh viễn cũng không bước ra đi. Phát tiết xong cảm xúc Dung Tự lập tức liền ngồi thẳng lên, đi ra mình đợi sơn động, ngồi xổm ở cách đó không xa bên dòng suối nhỏ, trêu chọc lên tóc của mình, nhìn một chút mình bây giờ bộ dáng, trái xem phải xem, cũng cảm thấy không nhiều xấu a. Trừ trên mặt màu đỏ phong ấn có chút chướng mắt, cũng coi là thanh tú nhỏ giai nhân một viên a. Có vẻ giống như đến những cái kia người tu chân trong miệng, nàng giống như là mạo như dạ xoa chuyện gì xảy ra. Hiện tại mình đến thời gian điểm có một chút vi diệu a. Triệu Giặc đã bị nàng thả chạy, khả năng chính núp trong bóng tối tùy thời báo thù, mà nàng cũng mang theo Giang Trục Nguyệt tại sư môn của mình ở đây có non nửa năm. Bởi vì không có gì cống hiến, tu vi lại không có tiến bộ, trong môn phái người đã sớm đối nàng có chút bất mãn. Nhưng tin tức tốt là nàng chí ít còn không có cùng Giang Trục Nguyệt tương tương nhượng nhưỡng. Trong truyền thuyết kia không may hài tử chưa từng xuất hiện cũng không có bị chảy mất. Chính nghĩ như vậy, sau lưng của nàng đột nhiên liền truyền đến một trận rượu cờ thanh âm ni, ha ha ha. Không phải đâu, Lúc nào chúng ta tu chân giới nổi danh vô diện nữ dung tự cũng bắt đầu thích soi gương. Ha ha ha, còn trái xem phải xem, không rời mắt lên, thế nào, có hay không biến đẹp mắt một chút, trên mặt bớt có hay không điểm nhỏ. Ha ha ha ha, một nghe được thanh âm này, dung tự lông mày trong nháy mắt liền nhíu lại, lập tức đứng dậy. Mặt không thay đổi nhìn thoáng qua sau lưng chào phúng nàng người. Đó là một thân mặc một thân áo bào màu vàng óng nam tử. Trong tay còn ra vẻ phong nhã dơ cùng địch tử. Cảm nhận được địch tử bên trên linh lực ba động. Dung tự đại khái minh bạch cái kia hẳn là linh khí của hắn. Nam bóc người cũng không có gì đặc biệt. Thân cao không đủ, còn không có nàng cao. Lại quá gầy yếu, trên mặt còn thoa phấn, trên mặt trắng toan toát, nhìn xem liền đương hề hề, cũng không biết người này từ đâu tới tự tin tới chế giễu hắn. Ngược lại là đứng sau lưng hắn che miệng mà cười mấy tên nam nữ dung mạo không tồi. Nhưng cũng liền như vậy, cái này cũng có thể cùng theo cười nàng. Dung tự kinh ngạc chọn lấy hạ lông mày. Lập tức tiện tay giật cây còn tính là cứng cỏi cỏ dây leo. Liền đem chính mình xõa xuống. Vì che chắn bớt tóc gỡ đi lên. Cao cao buộc lên. Dùng cỏ dây leo thắt chặt. Bởi vì trên mặt nữ nhân cũng không có những người này dĩ vãng thấy quen thuộc bị thương. Ngược lại kỳ quái cột tóc lên. Đem trọn phiến bớt đều lộ ra. Cả người ngược lại không có trước đó âm trầm, trở nên hơi tư thế hiên ngang lên. Thế nhưng lại cũng tại bớt làm nổi bật hạ lộ ra càng phát xấu. Lập tức đám người này liền không bị khống chế nở nụ cười. Ha ha ha, đúng, đúng, lộ ra, đều lộ ra. Đến lúc đó chúng ta cũng không cần liều sống liều chết cùng những cái kia ma tu nhóm đánh nhau. Chỉ cần đưa ngươi ném ra liền nhất định có thể dọa chạy một mảng lớn. Nhân gian sát khí, không tệ, không tệ, ha ha ha ha. Vậy mẹ pháo cười đến càng vui vẻ hơn. Dung tự lại tại hắn cười đến vui sướng thời điểm. Một nháy mắt liền rút ra bội kiếm của mình. Bá một chút liền từ bên tai của hắn bay đi. Thậm chí trực tiếp liền cắt đứt người kia tai tóc may bên cạnh rủ xuống một sợi tóc dài. Nụ cười trong nháy mắt im bặt mà dừng. Ngay tại trên mặt người kia nộ khí còn chưa hoàn toàn hiển lộ lúc đi ra. Dung tự bỗng nhiên liền kinh ngạc che miệng lại. A, vừa mới có con ruồi một mực tại bên này ong ong ong. Ong ong ong cũng không có lúc nghỉ ngơi. Ta liền nghĩ muốn để hắn ngậm miệng, ai biết dĩ nhiên không cẩn thận thương tổn tới mái tóc của ngươi. Không có sao chứ, ngươi nói ta là con ruồi. Tốt, ta trở về nói cho cha ta biết, để hắn đưa ngươi từ Thương Vân phái, liên đới lấy kia ma bệnh răng trục nguyệt cùng một chỗ đuổi đi ra, ngươi tin hay không? Tin, tin, đương nhiên tin. Ai không biết ngươi Trương Đại Sư Huynh là trưởng môn thương yêu nhất tiểu nhi tử. Ta làm sao lại không tin đâu. Chính là, Dung tự bỗng nhiên liền đẩy ra cản ở trước mặt nàng đám người. Một chút liền từ đám người sau lưng thân cây bên trong nhổ ra bội kiếm của mình. Liền đem mũi kiếm đưa tới những người kia trước mặt. Chính là ta thật sự không có nói láo a. Thật sự thì có con ruồi nha. Mọi người thấy kia bị mũi kiếm xuyên thấu, chết không thể chết lại một loại nào đó sinh vật. Một nháy mắt tất cả mọi người yên tĩnh trở lại. Nhìn một chút giơ kiếm mỉm cười Dung tự, lại liếc nhìn nhau. Đầu lĩnh kia nương pháo Trương Sư Huynh liền lập tức đã cảm thấy có chút xuống đài không được. Ngươi, đối phương vừa định thả câu ngoan thoại, sau lưng một cái bạch y nữ nhân liền lập tức đưa tay kéo hắn một cái góc áo, thấp giọng nói hai câu. Dựa vào Dung tự nhĩ lực, đại khái cũng chỉ có thể nghe được cái gì, dù sao nàng cũng nhảy nhót không được bao lâu. Bị đuổi đi, nhìn nàng đắc ý loại hình, mặc kệ nghe được nhiều ít, Dung Tự trên mặt đều không có nhiều biểu lộ. Xắn cái kiếm hoa, liền đem bội kiếm của mình thu hồi vỏ kiếm bên trong. Sau đó nhìn kia Trương sư huynh hất lên ống tay áo, hung hăng nói câu chúng ta đi. Một đám người liền mất tung ảnh. Nhìn xem đám người kia đi rồi không bao lâu, Dung Tự ước lượng đo một cái trong ngực một cái túi tiền, nhìn một chút bên trong ma tu nhóm máu me đầm đìa nội đan, liền nịt lên cái túi. Thiên nguyên cửu giới từ trước đến nay chính ma bất lưỡng lập, không chỉ là bởi vì các loại cừu hận tích lụy quan hệ, càng có tu chân tài nguyên tranh đoạt, lại thêm ma tu nhóm làm việc huyết tinh vô dáng. Săn ma là cơ hồ tất cả chính đạo nhân sĩ thích nhất làm một loại sự tình, đồng thời còn có thể cùng tứ đại gia tộc trao đổi mình muốn đan dược, công pháp, linh khí loại hình đồ vật. Bởi vì linh khí quá mức thiếu thốn, hạ tam giới các tu sĩ tranh đoạt xa so với bên trong tam giới, bên trên tam giới đến hung tàn được nhiều. Mà nhiều như vậy nội đan không sai biệt lắm có thể đổi lấy nguyên chủ đã sớm nhìn chúng, có thể thư giãn giang trục nguyệt phần mắt thương thế một loại trọng yếu thảo dược. Nghĩ như vậy, Dung Tự cũng thuận đám người kia rời đi, bước chân hướng Lâm Tử bên ngoài đi đến. Cái này Lâm Tử nguyên chủ đã mang theo khoảng chừng 3-4 ngày, trên cánh tay còn mang theo bị thương. Ai, sau khi trở về còn không biết sẽ bị Giang Trục Nguyệt làm sao bẩn thỉu đâu. Nghĩ như vậy, Dung Tự liền mang theo túi đi tới tứ đại gia tộc một trong số đó bạch ra một cái hối đoái vị trí. Chỉ là nàng còn chưa kịp nói ra bản thân muốn đổi dược liệu, một trận tiếng hoan hô liền lập tức từ phía sau của nàng truyền tới. Dung Tự còn chưa kịp quay đầu nhìn lên một cái, hệ thống thanh âm nhắc nhở vậy mà liền tới. Phải biết hiện tại Giang Trục Nguyệt còn đang thương vân phái, triệu giặc đang ngủ đông, quân không quên ở thượng giới. Cái này ba người đã là nàng có thể nghĩ đến tất cả chiến lược, đối tượng. Làm sao còn có những người khác sao? Sau đó hệ thống nói cho nàng, nguyên lai còn thật sự có những người khác a. Đinh, hệ thống nhắc nhở, phát hiện cặn bã Bạch Như Hy. Hệ thống cho điểm 75, đáng nhìn là một chiến lược, đối tượng, phải chăng mở ra độ thiện cảm thẩm tra. Trọng điểm chiến lược, đối tượng Bạch Như Hy trước mắt độ thiện cảm 20, vân vân, Bạch Như Hy, đây không phải Giang Trục Nguyệt cái kia vị hôn thê Bạch Như Tinh ca ca sao? Hắn, a, cũng đúng, lúc trước nguyên chủ náo loạn xong tu đại điện, về sau gặp được đám kia tu sĩ áo đen liền người này giả tá tên Giang Trục Nguyệt phái ra. Vì nhà mình muội muội hạnh phúc, hắn kia đánh cơ hồ đem nguyên chủ hoàn toàn áp sát vào tử lộ. Mới gặp triệu giặc, nguyên lai người này cũng là chiến lược đối tượng một trong sao. Bất quá chỉ là cái chiến lược đối tượng, nghĩ như vậy. Dung Tự bỗng nhiên liền quay đầu nhìn sang, vừa lúc liền cùng một bộ áo trắng nam nhân ánh mắt đối mặt đến cùng một chỗ. Đối phương trong mắt hết sức rõ ràng lóe lên một tia không thích. Dù sao lấy trước hắn cùng Giang Trục Nguyệt cũng là bạn tốt. Hiện tại bạn tốt bị Dung Tự làm hại rơi xuống tình trạng như vậy, muội muội cũng thường thường lấy nước mắt rửa mặt. Hắn sẽ thích Dung Tự cái này kẻ cầm đầu mới có quỷ. Vừa đối mắt, Dung Tự liền thu hồi ánh mắt, đổi xong mình cần thảo dược, liền không nhìn nữa nam nhân kia đồng dạng, bước nhanh rời đi. Hiện tại còn không phải chiến lược thời điểm, chỉ là vừa mới trở lại mình tại Thương Vân phái động phủ cổng, chân còn không có bước vào. Một thanh phi kiếm liền lập tức thuận gương mặt của mình bay đi. Phi kiếm quá mức sắc bén, Dung Tự gương mặt liền lập tức bị kiếm khí cắt ra một đạo lỗ hổng nhỏ tới. Sau đó trong động phủ đầu liền lập tức truyền đến một đạo sắc nhọn thanh âm: "Ni còn biết trở về. Ném ta một người ở đây lâu như vậy, có phải là muốn ta chết? Có phải là đã sớm ghét bỏ ta đã thành một gái mù lòa, một tên phế nhân, một cái vướng víu, ngươi căn bản chính là muốn tươi sống đói chết ta đúng hay không? Đã sớm biết ngươi nữ nhân này không có lòng tốt, muốn đi liền cút cho ta, cút." Theo thanh âm đối phương vang lên, hệ thống thanh âm nhắc nhở cũng đi theo vang lên. Đinh, hệ thống nhắc nhở, phát hiện cặn bã Giang Trục Nguyệt, hệ thống cho điểm 90, đáng nhìn làm trọng điểm chiến lược, đối tượng, phải chăng mở ra độ thiện cảm thẩm tra, trọng điểm chiến lược, đối tượng Giang Trục Nguyệt trước mắt độ thiện cảm 50, rất tốt, tác giả có lời muốn nói, ừ, cố sự này chính ta còn rất ưa thích, ha ha ha, hết chương.